cũng kiểu tò mò, cũng đang ngó ngó ngó ngó này, mẹ mới đứng ở đằng sau cái bờ, nó có một cái bờ tường thấp thì người lớn họ xuống dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.